Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 169, xà cùng vườn, góc truyện audio.com, chấm, ta đến, La Trấn Xuyên hoạt động cổ tay, cất bước tiến lên đón lấy ba người, tránh ra, đại hán gầm nhẹ gào thét, một tay lắc một cái đoàn mâu đã xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn bước đi như bay, thân hình vọt mạnh, đoàn mâu giữa trời nhoáng một cái. Vô số bóng mâu đã vào đầu bao phủ xuống, kình khí gào thét mà đến, uy thế chi thịnh, cũng làm cho mấy người ánh mắt khẽ biến. Tới tốt lắm, La Trấn Xuyên quát khẽ, tay không tấc sắt nghênh đón tiếp lấy. Cửu Sơn quyền như chậm mà nhanh chính giữa đột kích bóng mâu. Bành, kình khí chấn động, bạo hưởng liên tục, chỉ một thoáng, hai người đã chiến trường một đoàn. Bóng người lặp đi lặp lại giao thoa, cỏ cây bốn phía tung bay, quý vi tráng quan. Một bên khác, Tả Diệu Vũ, Điền Phương Hành vậy một trái một phải xông ra, phân biệt ngăn lại hai người khác. Ngôn Kỳ vô ý thức cũng nghĩ ra thủ, bất quá lấy nhiều khi ít hiển nhiên không phù hợp thân phận của hắn. Lập tức lắc đầu ngừng chân, mà cầu xem kỹ mấy người, như có điều suy nghĩ. Không hổ là các thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi tinh nhuệ. Mấy người thực lực đều cực kỳ trưởng thành. Sở tu công pháp, võ kỹ, tất cả đều thượng thừa. Chân khí nội tình đồng dạng không kém. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng khoảng cách chân khí ngoại phóng đã là không xa. Nó trong La Trấn Xuyên cho là mạnh nhất. Tả Diệu Vũ thứ hai. Ngôn Kỳ, Điền Phương Hành thì không kém bao nhiêu. Linh Tố phái trong, ngoại trừ Đồng Tiểu Uyển cái này dị loại, thế hệ trẻ tuổi sợ cũng chỉ có Lý Quảng Nhiên có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Đương nhiên, chân chính động thủ, Lý Quảng Nhiên mặc dù chân khí hùng hậu, lại bỏ bê võ kỹ, không phải là bọn hắn đối thủ. Giữa sân, Tả Diệu Vũ bóng hình xinh đẹp tung bay, tòa tâm trưởng ngàn trượng vạn ảnh, nhẹ nhàng đặt tại đối thủ ngực, nhu hòa nhấn một cái, lại không kém trọng trì oanh kích. Bành, một tiếng vang trầm, kia thân người thân thể lắc lư, lảo đảo rút lui hai bước, trực tiếp khóe miệng chảy máu khí tuyệt mà chết. Thân là giang hồ nhi nữ, Tả Diệu Vũ vậy không phải người lương thiện, sát phạt quả đoán, xuất thủ không lưu tình chút nào. Soạt, người tới bỏ mình, trên người hắn bao khỏa vẩy hạ xuống trên mặt đất, lộ ra không ít làm cho người ta ánh mắt kim khí. Châu báu, mấy người hai mắt tỏa sáng, hô hấp cũng không khỏi hơi có vẻ gấp rút, nhất là Ngôn Kỳ, trong mắt ẩn hiện hối hận. Dù sao dựa theo quy củ, nhân không phải hắn giết, đồ vật coi như phân cũng phân không có bao nhiêu. Mắt thấy đồng bạn bỏ mình, còn lại hai người thì là vừa sợ vừa giận. A, nắm mâu người ngửa mặt lên trời gào thét, trùng điệp bóng mâu giữa trời tụ lại, vô thanh vô tức điểm hướng La Trấn Xuyên. Cái này nhất mâu, nhanh đến cực hạn, hóa phức tạp thành đơn giản, gào thét kình phong lại cũng đột nhiên mai danh ẩn tích. Chỉ có trường mâu xa xa điểm tới, La Trấn Xuyên hai mắt cuồng loạn, trong miệng đột nhiên thét dài, cửu sơn quyền liên hoàn đánh ra, thân hình thì điên cuồng rút lui. Một chiêu này, cho dù là hắn cũng không dám đón đỡ. Bạch, bóng mâu giữa trời khúc chiết, lại là giả thoáng một chiêu, hướng một bên Điền Phương Hành thẳng đánh tới. Chỉ là một kích, liền liên hợp đồng bạn bức lui Điền Phương Hành. Đi, đại hán gầm thét, lôi kéo đồng bạn đảo ngược sông vào rừng rậm. Muốn đi, La Trấn Xuyên bị người đùa bỡn một chiêu, sắc mặt cực kỳ khó coi, cắn răng đuổi theo. Điền Phương Hành đôi mi thanh tú trao lên, nhìn một chút túi sách trên đất khỏa, vậy cười duyên một tiếng đuổi theo. Sư tỷ, giặc cùng đường chớ đuổi. Tả Diệu Vũ đưa tay muốn ngăn, nhưng lại như thế nào được đến. Diệu Vũ, Ngôn Kỳ liếm môi một cái, nói, bằng không, chúng ta vậy qua đi, còn là không được. Tả Diệu Vũ nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. Hai người kia không phải La huynh, sư tỷ đối thủ, chúng ta coi như qua đi sợ cũng giúp không được gì. Mấu chốt là, lấy đối phương hiển lộ khinh công, lại thêm gánh vác vật nặng, chạy không được bao xa. Tốt à, Ngôn Kỳ thở dài, một mặt tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có gật đầu. Đương hạ ba người thu thập một chút túi sách trên đất khỏa, ngốc tại chỗ lặng chờ những người khác trở về. Không bao lâu, Mạc Cầu nhíu mày, thanh âm có chút không đúng. Thế nào? Tạ Diệu Vũ nghiêng đầu, đã thấy Mạc Cầu bốn phía tuần sát, tựa hồ thanh âm không phải tới từ một chỗ, càng giống là đến từ bốn phương tám hướng. Rầm rầm, phía trước lá cây lắc lư, mặt tái nhợt La Chấn Xuyên, Điền Phương Hành lần lượt vọt ra. Đi mau, đằng sau có đầu quái vật. Quái vật? Ba người sững sờ. Sau một khắc, phía trước cây cối điên cuồng rung động, như có thứ nào đó muốn từ đó xông ra. Xà! Điền Phương Hành gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thanh âm có vẻ run rẩy. Cự xà! Lúc này, thị lực kinh người Mạc Cầu đã trước tiên phát hiện không đúng. Sắc mặt đại biến, vô ý thức lui lại nhất bộ. Tê, tê, trong bóng tối, một đạo khổng lồ hắc ảnh lặng yên thăm dò. Chỉ là đầu lâu, giống như một tòa thấp phòng, dài đến mười mấy mét, rộng chừng gần nửa trượng thân thể. Càng giống là một cỗ chạy nhanh đến xe lửa. Tinh hồng lưỡi, chỉ là khẽ nhả, liền truyền đến chói tai phá không rít lên. Sợ là lực có thể xuyên thủng kim thạch. Cái này không phải cái gì cự xà, rõ ràng là một đầu cự mãng. Ầm ầm, cự mãng uốn lượn mà đến, những nơi đi qua cây cối sụp đổ, núi đá băng liệt, uy thế đơn giản dọa người. Đi, không chút do dự, mấy người trực tiếp xoay người bỏ chạy. Loại này dị loại, có lẽ độ linh hoạt không được, nhưng phòng ngự, lực sát thương sợ là so với nhất lưu cao thủ cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Khó trách vừa rồi ba người kia mặt hốt hoảng, mắt thấy có nhân cản đường, cũng muốn nếm thử xông một cái. Nguyên lai đằng sau đi theo loại vật này. Bạch, Mạc Cầu dưới chân đạp nhẹ, chỉ xích thiên nhai thi triển, cả người như một đạo hư tuyến bay về phía trước lướt. Bất quá chỉ là lóe ra mấy trượng, thân hình của hắn chính là trì trệ. Đao kiếm ra khỏi vỏ cầm trong tay trong, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Thế nào? Đằng sau đi theo Tạ Diệu Vũ dẫm chân xuống, vừa mới mở miệng hỏi thăm, đã biết được đáp án. Phù phù phù, phía trước nhất cái to con dậm chân đi tới, hơn một trượng thân cao như là lấp kín vách tường, tráng kiện tứ chi càng là hiện lộ rõ ràng nó kinh khủng lực bộc phát. Cự viên, lại là một đầu dị thú. Nơi này tại sao có thể có loại vật này? Đằng sau mấy người sắc mặt trắng bệch, vô ý thức mở miệng. Chỉ tiếc, không ai có thể đưa ra đáp án. Ngao, quái dị gầm rú thốt ra. Thương viên thân hình thoát một cái, đại cánh tay huy động, bổ nhào phía trước nhất Mạc Cầu. Dẫn đầu phát động công kích, nó cánh tay tráng kiện giống như một cái xà nhà trụ lớn, gào thét kình phong, càng là trực tiếp bao dung hơn một trượng phương viên. Khôi ngô thân hình, càng là hiển lộ ra kinh người linh động, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Uống, Mạc Cầu sắc mặt trang nghiêm, thể nội khí huyết cấp tốc trào lên, kình lực nổ tung. Hắn không lùi mà tiến tới, đao kiếm múa như vòng, đón đối phương vọt tới. Tu La thân đệ tứ trọng, để thân thể của hắn vững như sắt thép, nhưng lại không mất nhục thể nhận tính và lực bộc phát. Toàn lực mà phát không kém nhị lưu cao thủ, âm dương thác loạn đao giữa trời hợp lại, đao quang kiếm ảnh chồng chất, tựa như một đoàn hình tròn màn sáng. Lăng lệ chi ý, để cho người ta nhìn đến phát lạnh. Bành, quang ảnh cùng cự trường chạm vào nhau, Mạc Cầu thân thể run lên, sắc mặt đỏ trắng giao thế, cả người giống như bóng da bị đập bay trở về. Cự viên cũng là dưới chân lảo đảo. Thân thể cao lớn lung lay nhoáng một cái. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Triển khai trên bàn tay. Càng là khắp nhỏ vụn miệng máu. Đã lớn như vậy cái. Nguyên lai cũng bất quá như thế. Ngôn Kỳ thấy thế, khinh thường cười lạnh. Bên hông trường kiếm tranh nhiên ra khỏi vỏ. Bước nhanh tiến lên. Ta đến. Hét dài một tiếng. Hắn nhân kiếm hợp nhất. Kiếm quang như một đạo du long. Đằng không mà lên đâm về cự viên cổ họng. Đừng. Mà cầu vừa mới ổn định thân hình. Gặp tình hình này biến sắc. Vội vã mở miệng. Nhưng lại như thế nào được đến. Ngao. Cự viên bàn tay bị thương. Hai mắt trong nháy mắt xích hồng. Cả người giống như sa tanh giống như lông tóc ầm vang nổ tung. Đại thủ một nắm. Đập mạnh trước người kiếm quang. Kinh khủng chi uy. Tự thân thượng cuồn cuộn. Phương viên trong vòng mấy trượng sinh linh. Cùng nhau trong lòng phát lạnh. Cái kia đột kích kiếm quang. Nguyên bản kiều thiên như rồng. Này tức lại như yếu đuối tiểu xà. Bị thứ nhất quyền oanh trúng. Bành. Lưỡi kiếm vỡ vụn. Quyền phong dư thế không dứt. Tiếp tục rơi trên người Ngôn Kỳ. Cự lực nổ tung. Trực tiếp đem hắn nửa người dưới oanh thành thịt nát. Xoạch. Một nửa thi thể hạ xuống bụi cỏ. Giữa sân đột ngột yên tĩnh. Cách chương.